Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1416 Triệu Vân rời đi, dưới ánh mắt tiễn biệt của U lão đạo, dần đi xa khuất. Nói thật, hắn thấy Triệu Vân vẫn rất thuận mắt, ít nhất cũng hơn hẳn mấy kẻ đạo mạo giả dối, ví như Liêu Dương của Khô Diệt Thánh Địa, bề ngoài ra vẻ người đàng hoàng, thực chất lại hung tàn đến cực điểm. Đợi Triệu Vân đi xa, hắn mới quay về địa cung, lặng lẽ canh giữ sư tôn. Đã bao nhiêu năm rồi, mạch này của bọn họ, cuối cùng cũng đón được một người đủ sức chống đỡ. Hừm, đó chính là sư tôn của hắn, ai nói nữ tử không bằng nam nhi, đỉnh phong tiên vương như hắn, sư tôn một trưởng có thể đánh gục cả một đám, cho dù Bất Niệm Thiên và Mộng Tiên có mặt ở đây, cũng phải kiêng dè sư tôn ba phần. Đợi ta phục hồi, nhất định sẽ khiến bọn chúng phải trả giá bằng máu. Lời nói của Phượng Ngâm một lần nữa vang lên, băng lãnh và tiêu điều. Nàng rất may mắn sau khi truyền thừa một mạch sụp đổ, vẫn còn một đồ nhi lặng lẽ bảo vệ nàng. Hoạn nạn thấy chân tình, đồ nhi này thu nhận không uổng phí. Bên này, Triệu Vân đã tiến vào thông đạo vực môn. Hồng bao u lão đạo phong ấn, đã được hắn mở ra. Như pháp khí bí bảo, tất cả đều vứt cho Long Uyên, có thể để nó ăn no một bữa. Như tiên đan linh dược, tự nhiên chia làm hai, đại bàng bị rút máu, hắn thì hao tổn khí huyết khô kiệt, đều yếu ớt, ăn chút đồ bổ là rất cần thiết. Hắn lại một lần nữa lấy ra chiếu thiên kính, lơ lửng trong lòng bàn tay quan sát, sát thương lực của tấm gương này. Quả thật đủ hung hãn, bởi vì công phạt thông thường, không thể công phá thông đạo vực môn, đây còn là vật bị tàn phá. Nếu như hoàn chỉnh không thiếu sót, uy lực nhất định càng khủng bố hơn. Có cách nào sửa chữa không? Triệu Vân hỏi. Rất khó. Vân Yên truyền âm từ trong mộng. Khó tức là có hy vọng. Triệu công tử khá lạc quan, ôm chiếu thiên kính lau đi lau lại. Thật đúng là một tiểu tử kỳ lạ. Lời lầm bầm của kiếm thánh, chỉ có một mình hắn nghe thấy, hắn vô cùng kinh ngạc. Kinh ngạc không biết Triệu Vân lấy đâu ra chiếu thiên kính pháp quyết, cho dù Bất Niệm Thiên, cũng chưa chắc đã tinh thông đâu nhỉ. Không biết là ngày thứ mấy, hai người mới ra khỏi vực môn. Đập vào mắt, liền thấy xa xa lửa cháy ngút trời, hơn nữa tiếng nổ vang vọng. Không cần nhìn, liền biết có người đang giao chiến. Động tĩnh lớn thật. Đại bàng dốc hết sức nhìn ra xa. Tới rồi. Triệu Vân thì cắm đầu nhìn bản đồ. Côn Luân Thánh Địa đã ở không xa rồi, từ đây nhìn ra xa, có thể lờ mờ nhìn thấy một dãy núi tiên. Tắm mình dưới mây mù, có dị thải phun trào theo kèm. Không hổ là thánh địa siêu cấp nhất lưu, cho dù cách rất xa, vẫn có đạo âm vang vọng khắp tám phương. Hai người đều khoác lên mình hắc bào, che giấu kỹ càng, lúc này mới lao về phía đó. Khoảng cách càng gần, ba động chiến đấu càng lớn, thành từng tầng khí vận, lan tràn khắp bốn phương. Triệu Vân từng ngẩng đầu, có thể thấy từng đạo tiên hồng xẹt qua bầu trời. Mỗi một đạo tiên hồng, đều là một người, già trẻ đều có. Hơn nữa mỗi người đều phong trần mệt mỏi, hiển nhiên đều là đến tham gia thịnh hội. Đông người thật đó. Đến mảnh thiên địa đang đại chiến, đại bàng không khỏi thở dài một tiếng. Bốn phương tám hướng đều là biển người, đều chắp tay đứng đó xem kịch sao. Kẻ xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, tiếng hô hoán vang lên hết đợt này đến đợt khác. Nhìn lại những kẻ đang đại chiến, chính là một đạo nhân áo tím và một hùng võ mãnh hán. Huyết thống man tộc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Triệu Vân nhìn hùng võ mãnh hán trước, phải cao 3-4 mét, thân thể hùng vĩ, thể phách anh hãn, để trần nửa người trên, toát lên vẻ hung hãn, đặc biệt là đôi mắt như chuông đồng kia, sáng ngời có thần, trong mắt tựa như có liệt diễm đang thiêu đốt, thêm nữa tay còn cầm lang nha bổng, khí thế vô cùng bá liệt, hắn ta và man vương đời thứ nhất chắc hẳn có chuyện để nói. Đại bàng chắp tay nói, quả thật, đều là huyết thống man tộc, hai người sao có thể không có nguồn gốc đây. Sau khi nhìn hùng võ mãnh hán, Triệu Vân lại nhìn đạo nhân áo tím, thật sự là tiên phong đạo cốt, mang một khí chất siêu nhiên độc đáo, tuy không hùng tráng bằng mãng hán, nhưng tiên pháp của hắn xuất chúng, mỗi một đòn đều khiến trời đất biến sắc. Hắn, chính là chân tuyệt lão đạo. Vân Yên truyền lời, Triệu Vân nghe xong nhớn mày, từ vọng hương chân nhân, kẻ đã mua thiên thể tiên cốt, chính là tên này. Người của Hắc Nguyên Thánh Địa, quả nhiên không phải dạng vừa, đỉnh phong cấp tiên vương, chiến lực của hắn đủ mạnh mẽ. Bất quá, hùng võ mãnh hán cũng không kém cạnh, vung lang nha bổng đại khai đại hợp, khá có hùng phong một bổng phá vạn pháp, nhìn nhục thân bá đạo kia, lôi điện xé rách, công phạt thông thường căn bản không cách nào phá phòng. Hai người chiến đấu bất phân cao thấp, đánh cho thương thiên sụp đổ hết lần này đến lần khác. Càng nhiều người kéo đến, đều chọn một nơi thoải mái, làm khán giả trung thành. Thịnh hội còn chưa bắt đầu, ngoài núi đã chiến đấu tưng bừng khí thế, quả thực rất thú vị. Triệu Vân Thu tầm mắt từ trên trời xuống, như một thương nhân bán hàng rong, luồn lách trong đám đông, mỗi khi lướt qua một người, liền trên dưới đánh giá một phen, bất kể già trẻ, không bỏ qua một ai. Vạn nhất bản tôn của Phượng Vũ dùng biến thân thuật thì sao? Nương nương kia độn thuật là một tuyệt chiêu, dung mạo chắc hẳn cũng không tầm thường. Đại bàng cũng đang tìm, bất quá hắn là dùng mũi ngửi. Đây không phải thiên phú, mà là một loại bí pháp, học được từ thiên cẩu tộc. Vẫn chưa tới sao? Triệu Vân một đường tìm kiếm một đường lẩm bẩm, không thấy bóng dáng bản tôn Phượng Vũ. Hắn tự nhận, suy đoán này rất đáng tin. Phải biết, hắn và đại bàng là dùng vực môn truyền tống. Nếu bản tôn Phượng Vũ chỉ dựa vào trận pháp truyền tống, tự nhiên sẽ không nhanh bằng bọn hắn. Không tìm thấy Phượng Vũ, Triệu Vân lại nhìn thấy một người quen, Yên Vũ. Hôm nay, nàng nữ cải nam trang, đang đứng ở một góc đám đông, lặng lẽ quan sát đại chiến. Cho đến khi Triệu Vân nhìn tới, nàng mới vô thức liếc mắt, lập tức nhận ra Triệu công tử. Trực giác thứ 6 của nữ nhân. Còn linh nghiệm hơn cả thần thuật. Đại La Thánh Chủ, lại gặp mặt rồi. Yên Vũ truyền âm, cười duyên. Dễ nói, Triệu công tử vừa đáp lời, vừa nhìn trái nhìn phải. Tìm gì thế? Yên Vũ cười nói. Có thấy nàng ta không? Triệu Vân truyền thần thức, mang theo hình ảnh bản tôn Phượng Vũ. Yên Vũ nhìn rồi khẽ lắc đầu, tâm cảnh lại có chút kỳ lạ, bởi vì nữ tử kia dung mạo rất đẹp. Sư tôn ngươi có tới không? Triệu Vân lại truyền âm. Đang bế quan, Yên Vũ nói xong, vô thức đi theo bước chân Triệu Vân, lặng lẽ mở bí pháp, cũng đang giúp tìm kiếm. Nhìn thần thái Triệu Vân, liền biết nữ tử kia đối với hắn mà nói rất quan trọng. Triệu Vân vẫn chưa tìm được bản tôn Phượng Vũ, người quen xuất hiện nối tiếp nhau, ví như tiên vương đệ nhị khoáng sơn, cũng ví như thần tử khô diệt thánh địa, đều đứng trên mây, thoải mái thưởng thức trận đại chiến này. Không có. Khi Triệu Vân và đại bàng hội hợp lần nữa, đều lắc đầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có lẽ, bản tôn Phượng Vũ thật sự vẫn chưa tới, vẫn còn trên đường. Hùng Võ Mãnh Hán và Chân Tuyệt Lão Đạo lại một kích cứng rắn đối chọi. Quang vượng tuyệt diệt lan tràn. Khán giả gặp tai họa, những người tu vi yếu, bị lật đổ hết đám này đến đám khác. Hai vị đạo hữu, chi bằng nghỉ ngơi chút, vào đây uống chén trà đi. Từ Côn Luân Tiên Sơn, truyền ra một tiếng cười phiêu diêu mà ôn hòa. Mọi người đều biết, đó là Côn Luân Tiên Quân, cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng. Đừng nói, Chân Tuyệt Lão Đạo và Hùng Võ Mãnh Hán thật sự đã dừng tay, dù sao cũng là trước cổng Côn Luân Thánh Địa, dù sao cũng đều là đến tham gia Côn Luân Thịnh Hội. Thể diện của chủ nhà, hai người bọn hắn nhất định phải nể. Dù đã đình chiến, nhưng địch ý giữa hai người khá nồng đậm. Đặc biệt là Hùng Võ Mãnh Hán, vừa nhìn là biết chưa đánh đã tay. Vở kịch hay hạ màn, khán giả đều tụ về phía Côn Luân Thánh Địa. Cũng có người không đi, đều mắt long lanh nhìn bởi vì không có thiệp mời. Côn Luân Thịnh Hội không phải thịnh hội bình thường, những người có thiệp mời, không một ai không phải siêu cấp đại phái. Đến thịnh hội tìm. Triệu Vân sánh vai với Yên Vũ, đi theo dòng người. Về phần đại bàng, Triệu Vân đã nhét nó vào vĩnh hằng giới. Không có cách nào khác, chỉ có một tấm thiệp mời. Côn Luân, giao giới tứ hoang. Đây là một mảnh tiên thổ, cũng là một vùng thánh địa. Đại hội được khai mở tại đây, trăm năm một lần, vô cùng hùng vĩ không gì sánh bằng. Trời vừa rạng sáng, đã thấy dưới chân núi hùng vĩ, dòng người tấp nập hội tụ. Để đón tiếp khách tứ phương, Côn Luân đã phái ra 8 vị tiên vương. Không ai dám gây rối ở đây. Bởi vì nó là một trong số ít siêu đại phái của tiên giới. Thật là khí thế ngút trời. Triệu Vân theo dòng người đi tới, suốt đường đều ngẩng đầu ngắm nhìn. Cũng là đại hội, nhưng thiên chỉ thánh địa so với Côn Luân cứ như trò đùa vậy. Cũng phải, nội tình khác biệt, tự nhiên không thể đặt chung một đẳng cấp. Như thiên chỉ thánh địa, chỉ có thiên chỉ tiên mẫu một vị đạo hư cảnh. Còn Côn Luân thánh địa lại phái 8 vị tiên vương ra đón khách. Đây chính là sự khác biệt. Mời. Người Côn Luân không hề ra vẻ gì. Ngay cả tiên vương đón khách cũng rất am hiểu lễ giáo. Ít nhất trong mắt Triệu Vân, 8 lão giả đón khách kia đều rất dễ nhìn. Vào đến cổng núi Côn Luân, liền là 999 bậc thềm đá. Tất cả đều được xếp bằng bạch ngọc, trong suốt lấp lánh, nhìn hai bên bậc thềm. Nhiều kỳ hoa dị thảo, ngay cả rêu trên mặt đất cũng lấp lánh ánh sáng. Linh khí nơi này cực kỳ nồng đậm, nhiều nơi còn ngưng tụ thành mưa sương. Nếu trở thành đệ tử Côn Luân, hẳn là tam sinh hữu hạnh, đây chính là thánh địa tu luyện. Triệu Vân lại như kẻ nhà quê, suốt đường đều ngó trái ngó phải, khá tò mò về những ngọn đèn sáng treo trên cây cổ thụ, đó không phải là đèn thật, dường như là một loại đạo vận cổ xưa diễn hóa mà thành. Hôm đó trước Chí Tôn Thành, đa tạ ngươi đã cứu ta. Yên Vũ khẽ cười nói. Sư tỷ nói quá rồi, ta chỉ tiện tay đẩy người ra thôi. Triệu Vân cười cười. Ngươi làm sao thoát khỏi phủ đệ thần minh? Đại đạo thiên cục. Triệu Vân khẽ cười, chỉ vỏn vẹn 4 chữ. Yên Vũ nghe xong khẽ nhíu mày, dường như đã hiểu ra điều gì đó, chắc chắn là tàn cục ở đình kia, trong cục ắt ẩn chứa huyền cơ, nàng chưa từng trải qua nên không biết càn khôn bên trong, nhưng chắc chắn vô cùng gian nan, bởi vì khi gặp lại Triệu Vân, nàng từ trên người hắn tìm thấy một loại tang thương nhuốm máu. Vượt qua bậc thềm đá, Triệu Vân như thấy một đại thiên thế giới. Cảnh tượng trước mắt, rực rỡ kỳ ảo, hệt như tiên cảnh trong mơ. Yên Vũ không phải lần đầu đến, không có gì ngạc nhiên quá. Ngược lại Triệu công tử, đứng sững như khúc gỗ ở đó, hồi lâu không dịch bước. Sự nghèo khó đã hạn chế trí tưởng tượng của hắn, nơi này thật sự quá rộng lớn. Đi thôi. Yên Vũ kéo kéo vạt áo Triệu Vân. Triệu công tử lúc này mới cất bước, vẫn một đường ngó trái ngó phải. Côn Luân đúng là Côn Luân, khiến hắn mở rộng tầm mắt, nhìn tiên khuyết treo lơ lửng trên trời. Nhìn sơn cung sừng sững, đều được đạo vận bao phủ, chim hót hoa thơm, một tiên cảnh khiến hắn luôn cảm thấy như đang lạc vào mộng ảo. Yên Vũ cũng vậy, mỗi lần đến đều có một tâm cảnh khác. Đây chính là Côn Luân, cổ xưa trường cửu, khoác lên mình màu sắc thần bí. So với nó, truyền thừa đạo gia của nàng cũng không tránh khỏi kém sắc vài phần. Thật nhiều yêu nghiệt, dọc đường thấy không ít đệ tử Côn Luân, khiến Triệu Vân kinh ngạc không thôi. Mỗi khi đến góc núi, luôn có thể thấy những thanh niên tài tuấn. Trên con đường nhỏ quanh co dẫn sâu vào núi cũng không thiếu nhân kiệt, hoặc tay cầm bí quyển, hoặc vác kiếm ngộ đạo, phần lớn hơn thì đang hàn huyên với khách đến thăm. Hắn nhìn thấy Lạc Nhật thần tử, chiếc quạt giấy trong tay hắn phe phẩy vô cùng nhịp nhàng, nhìn cử chỉ nho nhã thư thái của hắn, dường như chỉ thiếu mỗi câu, ta rất đẹp trai. Đừng nói, thật sự có không ít nữ đệ tử mê mẩn kiểu này, thậm chí bên cạnh tên kia, không ít tiên nữ bầu bạn, mỗi người đều mắt đẹp long lanh. Lạc Nhật thần tử là người rất trọng sĩ diện, rất thích cảm giác được sùng bái. Nơi tổ chức đại hội, ở trên ngọn núi lớn nhất của Côn Luân. Khi Triệu Vân và Yên Vũ đi lên, hội trường đã chật kín người. Là chủ nhà, Côn Luân không hề keo kiệt, từng chiếc bàn ngọc được bày trí ngẫu hứng nhưng tinh tế. Trên mỗi bàn đều đặt 3-5 đĩa ngọc, đựng đầy kỳ tiên quả, đầy áp quỳnh tương ngọc lộ, hương trái cây và hương rượu vấn vít, lượn lờ trên đỉnh núi, hít một hơi liền cảm thấy tâm khoáng thần di. Thật là có phong thái. Triệu Vân nhìn quanh một lượt, cuối cùng mới ngước mắt nhìn trời. Trên mây có tiên tử ngồi xếp bằng, tấu lên khúc tiên nhạc tuyệt diệu. Trên mây cũng có tiên tử múa, như những cánh bướm bay lượn trong tranh. Hai người tìm một góc, an ổn ngồi xuống. Triệu Vân tự giác lấy vài quả. Quả của Côn Luân, không phải tiên chân bình thường, người thường cũng không ăn được. Yên Vũ thì ý tứ hơn, chỉ cầm chén ngọc ngửi mùi rượu ngon. Triệu Vân là một kẻ háo ăn vừa không quên tình người. Người đông không sao. Hắn nhìn từng người một, bất kể nam nữ già trẻ, không bỏ sót ai, nếu Vọng Hương chân nhân không lừa hắn, Phượng Vũ bản tôn nhất định sẽ trở lại, hơn nữa còn công khai khiêu chiến Hàn Giang, món nợ máu diệt tộc đó. Sẽ đẩy người ta đến điên cuồng, bất kỳ chuyện ngu xuẩn nào cũng có thể làm được. Nhắc đến Hàn Giang, hắn khẽ hỏi một câu. Ai là đệ nhất chân truyền Xích Thiên Cung? Yên Vũ không nói gì, chỉ giơ tay chỉ vào lối vào đại hội. Triệu Vân theo ánh mắt nhìn sang, liền thấy một thanh niên áo trắng bước vào. Tên kia còn biết làm bộ hơn cả Lạc Nhật thần tử, một tay chắp sau lưng, tay kia khẽ phe phẩy quạt giấy, nhìn qua thoáng cái, thật sự có phong thái nho sĩ, hoàn toàn phù hợp với vẻ ngạo nghễ oai phong. Tuy nhiên, dù hắn diễn xuất có tốt đến mấy, cũng không che giấu được sự hung tợn trong mắt, thông thường những người như vậy, đều là kẻ tàn bạo, hơn nữa đạo tâm ẩn chứa ác niệm. Điểm này, Triệu Vân và Yên Vũ nhìn nhận không hẹn mà gặp, bọn họ đều tinh thông thuật pháp thiên cơ. Đối với thuật xem tướng, đều đã có vài phần căn bản, không cần nhìn lâu, chỉ cần liếc mắt một cái, liền không khó đoán được bản tính của hắn. Nhắc đến suy diễn, quả nhiên có một vị đại năng trong lĩnh vực này đến. Đúng vậy, là Diễn Thiên lão đạo, bên cạnh còn đi theo một thanh niên tuấn Mỹ. Hắn là Lữ Xưởng, thánh tử của Diễn Thiên nhất mạch. Yên Vũ rất hiểu ý, truyền âm giới thiệu cho hắn. Triệu Vân cắn một miếng linh quả, có chút không nhìn thấu Lữ Xưởng, hoặc có thể nói trên người tên kia có lực lượng huyền dị. Che giấu thiên cơ, đó hẳn là Diễn Thiên chi pháp, vận chuyển không ngừng, có thể làm nhiễu loạn người khác nhìn trộm. Hắn đang nhìn Lữ Xưởng, Diễn Thiên lão đạo thì vô thức liếc mắt sang, nhìn hắn một cái, trong một thoáng ngắn ngủi, mắt lão hơi nheo lại, luôn cảm thấy người này trông quen mặt. Lão không tìm hiểu sâu, vì không ít lão bối đã súng lại hàn huyên, còn Lữ Xưởng bên cạnh lão thì đã đi nơi khác, tự cho mình là đẹp trai, chỗ nào đông người thì sán vào. Diễn Thiên nhất mạch có người đến, sao có thể thiếu Tàng Thiên nhất mạch? Đó là Tàng Thiên lão đạo, hắn từng gặp ở Thương Miểu cổ thành, đã dùng vĩnh hằng huyết để đổi lấy phù tránh đời của lão. Lão già đó có một tật xấu, thích đi chơi, cũng thích ngồi trên xà nhà hút thuốc. Diễn Thiên gặp Tàng Thiên, liền như tú tài gặp lính, nhìn thế nào cũng không vừa mắt. Không ít lão gia hỏa thấy thế, đều không khỏi ho khan một tiếng, hai lão này cũng thường xuyên cãi vã. Sau Tàng Thiên lão đạo, có 8 đạo nhân ảnh cùng nhau bước vào. Bọn họ là Lạc Nhật Tiên Vương, Hắc Quyền Lão Đạo, Khô Diệt Tiên Vương, Tuyệt Thiên Lão Tổ, Kim Luân Pháp Vương, Bát Cực Thiên Quân, Xích Quỷ Đạo Nhân, Âm Ma Chân Tiên, toàn bộ đều là Tiên Vương đỉnh phong, khí vận đều phi phàm, bối cảnh cũng người sau đáng sợ hơn người trước, chỉ vì bọn họ đại diện cho Bát Đại Thánh Địa. Yên Vũ thấy thế không sao, Triệu Công Tử nhìn thấy thì đặc biệt bực mình. Ngày trước ở Táng Tiên Hải, vây giết hắn và Bất Niệm Thiên chính là tám kẻ này. Sau lưng bọn họ, đều đi theo một thanh niên, không ngoại lệ đều là thánh tử, Lạc Nhật thần tử hắn từng gặp qua, bảy người còn lại là lần đầu gặp, có thể làm thần tử của thánh địa, đều là những người có tên trong Hồng Hoang Tiên Bảng. Sau đó, là tổ hợp ba người kỳ lạ, một lão đầu chọc và hai đứa trẻ. Ba tên kia nghênh ngang đi vào, trên cổ đều treo một tấm thiệp mời. Triệu Vân thấy thế ngẩn ra, bởi vì đều là lão quen mẹ nó rồi. Lão đầu chọc, hồ lô oa và đào đản quỷ, vậy mà cũng đến Hồng Hoang, nhiều ngày không gặp, tu vi ba người như được mở hách, đều tăng vọt, hơn nữa, quanh thân đều có một loại khí vận kỳ lạ quanh quẩn, ngay cả hắn cũng không nhìn ra lai lịch. Kẻ họ Cuồng chắc cũng không đến chứ. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, không chỉ một lần nhìn quanh, hắn không tìm thấy Cuồng Anh Kiệt, cũng không nhận họ hàng với đào đản quỷ và đám bọn họ, hôm nay là một trường hợp lớn, không thích hợp nhận thân tại chỗ, chỉ trách thân phận hắn đặc biệt. Chỉ trách Đại La Tiên Tông, kẻ thù khắp thiên hạ, tại đây e rằng hơn một nửa đều là kẻ thù của Tiên Tông, đều mong hắn chết quách đi thì phải. Kia là Kiếm Tôn Lạc Trần. Yên Vũ lại truyền âm. Triệu Vân nhìn thấy, là một thanh niên phong thần như ngọc, không lộ vẻ gì. Hắn nội thị tử phủ, nhìn Kiếm Thánh trong tiên chỉ một cái, lúc này mới hỏi Yên Vũ. Kiếm Tôn với Kiếm Thánh có quan hệ gì? Không có quan hệ gì. Yên Vũ khẽ nói. Xong rồi, nàng còn nói thêm một câu, nếu nói cứng có quan hệ, đó là cả hai đều tu kiếm đạo, đường đi khác nhau, nhưng lại cùng chung đích đến, hơn nữa, hai người không phải người cùng một thời đại. Ai yếu ai mạnh? Triệu Vân tò mò hỏi một câu. Không phân cao thấp. Câu trả lời của Yên Vũ rất hàm xúc, khi hai người nói chuyện, Triệu Vân đột nhiên cảm thấy thể phách lóe sáng, chờ đến khi ngẩng đầu nhìn, mới biết Kiếm Tôn đang nhìn hắn, đôi mắt tĩnh lặng như giếng cổ, còn có một tia kiếm quang lóe lên, nhưng chỉ trong nháy mắt đã biến mất. Hắn có thể cảm nhận được Kiếm Thánh. Triệu Vân lẩm bẩm trong lòng. Không loại trừ khả năng này, cùng là kiếm tu đại thành giả, rất mẫn cảm với kiếm ý. Kiếm Tôn làm được, Kiếm Thánh tự nhiên cũng làm được, đây là sự ăn ý cùng đẳng cấp, lại đến thêm một kẻ hung hãn. Yên Vũ ngửi ngửi mùi rượu ngon. Không cần nàng nói, Triệu Vân cũng đã nghe thấy, đó là một tiếng đao minh bá liệt. Tiếng đao minh truyền ra từ một thanh niên, khí thế như thần đao, ngay cả mái tóc dài cũng nhuộm đầy đao ý. Hắn là Khổng Thiên Vũ, thế nhân xưng là Bá Đao, không hổ là đồ đệ đạo tiên, Yên Vũ khá am hiểu hàng hóa, lại giới thiệu cho Triệu Vân, tương truyền, hắn cả đời chỉ tu một đao, từng một đao chém đứt một vị bán thần, danh xưng Bá Đao liền từ đó mà ra, cung cấp có thể đỡ được một đao của hắn thật sự không có mấy người. Tiên giới thật nhiều kẻ lợi hại. Triệu Vân không khỏi cảm thán tặc lưỡi. Quả nhiên người như tên gọi, khí chàng của Bá Đao, thật sự hùng vĩ vô song. So với Bá Đao, một thiếu niên đi lên sau đó lại đặc biệt khiêm tốn, hắn cứ như một phàm nhân, không có cảm giác tồn tại gì, nhưng khác biệt ở chỗ, hắn vác một cây gậy trúc xanh biếc sau lưng. Trà thánh một vị đại hiền lấy trà ngộ đạo. Yên Vũ nhấp một ngụm rượu. Sâu không lường được. Triệu Vân thầm nói trong lòng, không nhìn thấu thiếu niên kia, người phía sau trà thánh, cũng khiêm tốn không kém, một thân áo vải trắng khá trầm lặng, hắn hẳn là đã trải qua nhiều thăng trầm, trên vai dính bụi bẩn. Dâu ria lún phún ở mép, thêm vào cho hắn một vẻ suy đồi không nói nên lời. Thấy hắn, những người có mặt đều không khỏi nhíu mày, thánh quân. Còn Triệu Vân đang ngồi ở góc, thấy hắn thì tâm thần hoảng hốt. Ma tử, một tiếng khẽ gọi của Triệu Vân, chỉ có bản thân hắn mới nghe thấy. Đúng vậy, người có thần thái suy sụp kia, giống hệt ma gia thánh tử ở phàm trần. Một khuôn mặt như vậy, hắn từng gặp một lần trong hắc động, chính là tà niệm bóng đen kia. Đừng xem đó chỉ là một đạo tà niệm, nhưng lại cực kỳ giỏi chiến đấu. Với đại thần thông lấy trời làm trống, suýt chút nữa đã chấn nát hắn. Khi ấy, Vân Yên từng nói, dung mạo của tà niệm bóng đen kia y hệt thánh quân. Lại có thể sinh ra giống đến vậy, Yên Vũ khẽ thì thầm. Dung mạo của thánh quân không phải là bí mật, nàng từng may mắn được thấy một bức họa. Cả hai đối chiếu, nào chỉ là giống, mà quả thực là như đúc từ một khuôn. Hắn ta là thánh quân sao? Triệu Vân nhỏ giọng hỏi. Thánh quân đã sớm táng diệt rồi. Yên Vũ truyền âm đáp lại. Vạn nhất là giả chết thì sao? Triệu Vân lại hỏi. Không thể nào, ngày thánh quân táng diệt, sư tôn của ta có mặt ở đó. Yên Vũ khẳng định, sư tôn tự miệng nói, thánh quân thân tử đạo tiêu, ngay cả một tia tàn hồn cũng không còn. Triệu Vân không tiếp lời, lặng lẽ gọi Vân Yên. Không biết. Vân Yên khẽ lắc đầu, không nhìn ra manh mối nào. Cũng có thể, nàng chỉ là một hóa thân, không có nhãn giới của bản tôn. Triệu Vân nội thị tử phủ, muốn tìm kiếm thánh hỏi thăm. Nhưng kiếm thánh đang say sưa trong tiên chỉ, hắn không tiện quấy rầy. Thịnh hội náo nhiệt, vì người có vẻ suy sụp kia mà đột nhiên trầm lắng đi nhiều. Chỉ trách danh tiếng của thánh quân quá lớn, năm xưa vung kiếm ác chiến Bắc Hoang, đánh ra hung danh chấn thế, đó là cơn ác mộng của một thế hệ. Là hắn sao? Quá nhiều lão giả nheo mắt, không biết là tự hỏi mình, hay hỏi đồng liêu. Đặc biệt là các kẻ thù của Đại La Tiên Tông, giờ phút này đều như ngồi trên đống lửa. Sở dĩ thánh quân năm xưa chiến tử, đều vì bảo vệ Đại La Tiên Tông, mà sở dĩ bảo vệ Đại La Tiên Tông, chẳng phải cũng vì bị tứ phương vây công sao? Đều thân hủy thần diệt rồi, không thể nào là hắn. Ngày đó lão phu cũng có mặt, quả thực là hồn phi phách tán. Thánh quân đoạt thiên tạo hóa, khó bảo toàn là không làm một chiêu che mắt. Các lão già đều âm thầm truyền âm, muốn bàn luận ra một sự thật. Nhưng cái gọi là sự thật đó, nào phải ba lời nói là có thể bàn luận ra được. Trong vô thức, không ít người đều nhìn về phía Diễn Thiên lão đạo. Bọn họ không nhìn ra manh mối, không có nghĩa là Diễn Thiên không tính toán được huyền cơ. Thế nhưng, Diễn Thiên lão đạo dưới sự chú ý của vạn chúng, lại khẽ nhíu mày. Hắn thi triển phép suy diễn không sai, nhưng lại không tính ra được. Không phải đạo hạnh của hắn không đủ, mà là trên người người kia có lực lượng thần bí che giấu. Một bên khác, người có vẻ suy sụp đã tìm một góc ngồi xuống. Hắn như một người ngoài thế tục rảnh rỗi, dù bị tứ phương nhìn chằm chằm, cũng không có chút cảm xúc dao động. Nhưng người sáng mắt đều biết, bầu không khí của thịnh hội đã vì một mình hắn mà trở nên cực kỳ áp lực. Đạo hữu thật là lạ mặt nha. Lời nói chậm rãi vang lên, truyền đến từ Chân Tuyệt lão đạo. Luôn cần có người đứng ra hỏi, hắn không ngại làm kẻ tiên phong này. Nếu thật sự là thánh quân, hôm nay có cần thiết phải tái chiến một trận, nhiều tiên vương đỉnh phong như vậy, không tin không đánh lại hắn một mình. Chỉ là mây trời nhàn tản hạc hoang dã mà thôi. Người có vẻ suy sụp nhạt nhẽo nói, âm sắc khàn khàn tang thương. Chân Tuyệt lão đạo nghe vậy, không khỏi đứng dậy, đây không phải là câu trả lời hắn muốn. Kèm theo đó là không ít người có nội tình cường đại cũng đứng dậy, đôi mắt già nua đều lóe sáng, chết dí nhìn chằm chằm người kia. Trong số đó có không ít người còn âm thầm điều động bản nguyên tiên lực, rất có tư thế muốn ra tay đánh lớn. Bầu không khí của thịnh hội, trong nháy mắt đã áp lực đến cực điểm. Các bậc lão bối thì đỡ hơn, đều chịu đựng được uy áp tứ phương. Các tiểu bối như Triệu Vân bọn hắn, đến thở cũng thấy khó khăn, đều cảm thấy lưng như gánh một ngọn núi. Tứ phương khách quý, Côn Luân ta vinh hạnh vô cùng. Giữa lúc bầu không khí căng như dây đàn, một câu nói từ ngoài trời vọng khắp cửu tiêu. Lời nói chưa dứt, liền thấy một người hiển hóa, là một lão nhân áo vải, cười ôn hòa. Từ trên người hắn, không tìm thấy chút khí tức tu sĩ nào, hơn nữa đôi mắt già nua kia, còn bình tĩnh hơn cả nước đọng. Hắn, chính là lão tổ của Côn Luân, thế nhân xưng là Côn Luân Tiên Quân. Ánh mắt của tất cả mọi người có mặt khi nhìn hắn, đều tràn đầy kiêng kỵ. Vị này không phải tiên vương, mà là một tôn bán thần hàng thật giá thật. Vì sự xuất hiện của hắn, bầu không khí tại hiện trường lại thay đổi, uy áp bao trùm thịnh hội hóa thành một làn gió nhẹ. Các tiểu bối cảm nhận rõ ràng nhất, bởi vì ngọn núi đè nặng trên người, trong khoảnh khắc này đã được gỡ xuống. Chủ nhà giá lâm, ai dám không nể mặt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhìn đám đại năng kia, đều người nào người nấy ngoan ngoãn hơn người. Đây, là cục diện mà Côn Luân Tiên Quân muốn thấy. Dù có đánh, cũng phải đợi sau khi thịnh hội bắt đầu. Chỉ cần song phương tự nguyện, hắn sẽ không ngăn cản. Còn bây giờ, tốt nhất là đừng gây chuyện. Nhiều năm không gặp, Côn Luân đạo hữu phong thái vẫn như xưa. Nhìn khí vận của đạo hữu như vậy, rất có dấu hiệu phong thần. Ngày sau vấn đỉnh chí tôn, xin đừng quên lão già tệ bạc này. Tiếng cười vang lên theo đó, không ít lão bối đứng dậy, chắp tay chào hỏi. Thịnh hội căng như dây đàn, lại khôi phục dáng vẻ yên bình. Dù sóng ngầm cuộn trào, cũng đều bị mạnh mẽ áp xuống. Trên địa bàn của người khác, phải hiểu quy tắc. Nếu Côn Luân Tiên Quân nổi giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Mạnh thật. Triệu Vân thầm nghĩ. Đây là đánh giá của hắn về Côn Luân Tiên Quân, quả thực thâm bất khả chắc. Mà thịnh hội trăm năm này, cần chính là hạng người như vậy để trấn áp cục diện. Không cần câu nệ. Côn Luân Tiên Quân cười một tiếng, khẽ liếc nhìn người có vẻ suy sụp một cái mà không ai nhận ra. Nhãn giới cấp bán thần, tiên vương không thể sánh bằng. Huyền cơ người khác không nhìn ra, hắn mơ hồ biết manh mối. Người kỳ lạ kia có lẽ không phải thánh quân thật sự, nhưng tuyệt đối không thoát khỏi liên quan đến thánh quân. Sau khi nhìn người có vẻ suy sụp, hắn còn tùy ý quét mắt nhìn về phía Triệu Vân. Hắn kinh ngạc, không thấy Bất Nhiệm Thiên, kẻ đến lại là Đại La Thánh Chủ. Triệu Vân rời mắt đi, chỉ vùi đầu gặm quả. Ngay cả tiên quân nhìn hắn một cái, hắn cũng cảm thấy vô cùng áp lực, cao nhân chỉ còn nửa bước là thành thần, nhất cử nhất động đều có một loại khí chàng đáng sợ. Chanh! Cùng với tiếng đàn vang vọng, thịnh hội hoàn toàn kéo màn. Không ít tiên tử lên đài, như hóa bướm mà uyển chuyển múa. Mời! Côn Luân Tiên Quân nâng chén rượu, cười nhìn tứ phương. Các khách quý không dám chậm trễ, đây là bán thần kính rượu. Lão đạo, đừng giấu giếm nữa. Chưa đợi khách quý đặt chén rượu xuống, đã nghe thấy một giọng nói thô kệch, là gã tráng sĩ thô kệch dũng mãnh của man tộc, ngồi còn cao hơn người khác đứng. Côn Luân Tiên Quân chỉ cười một tiếng, khẽ búng ra một luồng tiên quang. Tiên quang hóa thành từng tòa vân đài nhỏ, bay biện đâu ra đó. Sau đó, từng tiên tử nối tiếp nhau vào trường, như dâng món ăn vậy, trong tay đều nâng 3-5 cuốn bí quyển, ít nhiều tùy ý, đặt lên từng tòa vân đài, cuốn này chồng lên cuốn kia, bày biện chỉnh tề. Cái này là ý gì vậy? Triệu Vân vừa tìm Phượng Vũ bản tôn, vừa tiện miệng hỏi, những bí quyển kia, đều là tâm đắc mà các tiền bối của Côn Luân nhất mạch để lại, được tập hợp thành sách. Mỗi khi Côn Luân thịnh hội, tiên quân đều sẽ đem chúng ra, cung cấp cho khách quý tứ phương tham khảo nghiên cứu. Có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu, hoàn toàn tùy thuộc vào tạo hóa cá nhân. Yên Vũ chậm rãi nói, hành động này đã kéo dài mấy vạn năm. Côn Luân lại hào phóng đến vậy sao? Triệu Vân khá kinh ngạc. Tâm đắc của tiền bối, thế lực nào mà chẳng giấu giếm. Côn Luân lại độc đáo, lại đem ra chia sẻ với tứ hoang. Chẳng trách Côn Luân thịnh hội lớn lao đến vậy, chẳng trách thế nhân chen chúc đến vỡ đầu cũng muốn vào. Nhiều bí quyển tâm đắc như vậy, đều là cơ duyên được ban tặng miễn phí. Không hổ là thánh địa siêu nhất lưu. Chỉ riêng cái khí phách này, các truyền thừa thông thường đã không thể sánh bằng. Đừng khách khí nha. Cứ xem thoải mái. Vẫn là gã tráng sĩ thô kệch dũng mãnh kia, đã là người đầu tiên bước ra. Hắn ta vô tư đến mức, người không biết còn tưởng hắn là chủ nhà. Cũng không cần hắn nói thêm lời nào, không ít người cũng đã bước ra, như đang cùng nhau dạo phố, xuyên qua giữa các vân đài, thỉnh thoảng còn vươn tay, cầm lấy 1-2 bộ bí quyển, sau đó 3-5 người tụm lại thì thầm. Không phải tất cả mọi người đều đang xem bí quyển. Cũng có không ít người cụng ly nói chuyện, khi trò chuyện còn không quên ngắm nhìn sân khấu. Các tiên tử của Côn Luân, người nào người nấy đều xinh đẹp như tiên, hơn nữa vũ tư cũng uyển chuyển duyên dáng. Nơi đông người tụ tập, tự nhiên cũng không thiếu văn nhân tao khách. Như những thanh niên tài tuấn kia, có nam có nữ, hoặc ngâm thơ, hoặc thưởng nguyệt, hoặc vẽ tranh, hoặc múa kiếm, từng người đều nói chuyện vui vẻ không ngừng. Ăn đi, ăn nhiều chút. Gặp những trường hợp lớn như vậy, luôn có thể thấy những bảo bối sống. Như lão đầu chọc bọn hắn, liền không rời chỗ ngồi, ở đó ăn uống vô độ, hơn nữa còn vừa ăn vừa lấy. Người đến đây đều giữ thể diện, nhưng 3 tên này lại ngoại lệ, hình như đều là đồ mặt dày. Phải nói nơi náo nhiệt nhất vẫn là chỗ Côn Luân Tiên Quân, tụ tập một đám lão già. Bọn họ không phải nói chuyện phiếm, mà là đàm kinh luận đạo, để giao lưu kinh nghiệm cảm ngộ. Nói chung, không khí thịnh hội này vẫn coi như yên bình và náo nhiệt, mỗi người đều có việc riêng để làm. Triệu công tử cũng đứng dậy, khoanh tay đi đi lại lại. Bí quyển hắn cũng muốn xem, nhưng tìm Phượng Vũ bản tôn là quan trọng nhất. Khi đi ngang qua người có vẻ suy sụp, hắn còn không quên nhìn thêm vài lần. Người này e là thật sự không hòa đồng cho lắm. Người khác ai làm việc nấy, chỉ có một mình hắn ngồi ở góc khuất nhất, tự mình uống rượu. Tiền bối có từng phái hóa thân vào phàm trần không? Triệu Vân nhỏ giọng hỏi một câu, mãi lâu sau, vẫn không nhận được hồi đáp từ người có vẻ suy sụp, cứ như thể hắn không nghe thấy vậy. Bị như vậy không nể mặt. Khiến Triệu công tử rất ngượng ngùng, tự nhiên cũng không tiện quấy rầy nhiều. Hắn không quấy rầy, không có nghĩa là người khác không quấy rầy. Vẫn là chân tuyệt lão đạo, lại dám công khai hạ chiến thư. Tương phùng tức là có duyên, xin được tỉ thí một phen. Lời của chân tuyệt lão đạo, không hề cố ý che giấu, cả trường đều có thể nghe thấy. Chính là câu nói này, lại khiến thế nhân liếc mắt, hơn nữa đều trong lòng hiểu rõ. Chân tuyệt lão đạo khiêu chiến như vậy, là muốn ép đối phương lộ thủ đoạn. Chỉ cần đối phương ra tay, rất dễ dàng có thể nhìn ra lai lịch của hắn. Có phải thánh quân hay không, nhìn một cái là biết. Mà lần này, Côn Luân Tiên Quân không ngăn cản. Thịnh hội không cấm chiến đấu, có thể hẹn tỉ thí, đó là cái gọi là giao lưu học hỏi. Hắn đã sớm thấy quen rồi, mỗi khi Côn Luân thịnh hội của hắn, đều có mấy kẻ đứng mà vào, xong việc thì nằm mà ra. Ngay lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người có vẻ suy sụp. Nhìn đám kẻ thù của Đại La Tiên Tông, đều trừng mắt nhìn chằm chằm. Người kia không phải thánh quân thì còn tốt, nếu thật sự là, vậy thì phải tính toán một phen. Chẳng qua là đánh một trận hỗn chiến thôi mà. Dù thánh quân đơn đấu bọn họ, hay bọn họ quần ẩu thánh quân, dù sao cũng cứ đánh chết là được. Kịch mục của thịnh hội lần này, dường như bị đảo lộn rồi. Không ít lão bối vuốt râu, thần sắc còn không được bình thường cho lắm. Nhớ lại năm xưa, thịnh hội nào mà chẳng phải tiểu bối lên đài tỉ thí trước, lấy danh nghĩa là ném gạch thu ngọc. Tiểu bối đánh xong, liền đến các bậc lão bối lên. Hậu bối chỉ là đánh nhỏ nhặt, còn các lão già thì là thật đao thật kiếm, chiến đấu khí thế ngất trời. Hôm nay lại làm ngược, chưa thấy tiểu bối hẹn đấu, lão bối đã lên trước rồi. Đến đây chiến, chân tuyệt lão đạo đã lên chiến đài, tiếng quát chấn động trời đất. Dưới sự chú ý của vạn chúng, người có vẻ suy sụp cuối cùng cũng đứng dậy. Người tiểu tụy một bước đáp xuống, sàn đấu âm vang. Ngay sau đó, liền thấy trên đài có tường ánh sáng phóng thẳng lên trời, tạo thành một kết giới, bao trùm cả không gian đó. Đây chính là trận pháp cách ly, một khi giao kèo chiến đấu được lập và đối chiến giả bước lên đài, người bên trong có thể ra ngoài, nhưng người bên ngoài đừng hòng bước vào, cho đến khi đại chiến kết thúc, trận pháp mới thực sự tiêu tán. Hàm ý này, những người có mặt đều rõ. Đơn đấu chính là đơn đấu, khán giả chính là khán giả. Nói trắng ra, là vì công bằng, nếu không người ta đơn đấu, bên ngoài ồ ạt xông lên một đám, chẳng phải sẽ rối loạn hết sao? Rối loạn chính là đang vào mặt Côn Luân Thánh Địa, dù sao đây cũng là địa bàn của Côn Luân, sao có thể dung thứ cho người ở đây hồ đồ? Quy tắc này cũng đã được Côn Luân Thánh Địa duy trì hàng vạn năm. Thú vị, vở kịch hay đã bắt đầu sớm rồi, những người đang nghiên cứu bí quyển đều súng lại, còn những kẻ đang ăn tiệc, tán gái, khoe mẽ, luận đạo cũng đều tụ tập quanh bốn phía sàn đấu. Có trò vui để xem, ai nấy đều rất hào hứng. Triệu Vân tuy cũng là một trong số khán giả, nhưng hắn không thay đổi ý định ban đầu, vẫn đang cẩn mẫn tìm kiếm bản thể Phượng Vũ. Yên Vũ thiện giải nhân ý, đang giúp đỡ tìm kiếm, rất có dáng vẻ vợ chồng hòa thuận. Ngươi nói, hai người bọn họ ai yếu ai mạnh? Ta cho rằng, lão già chân tuyệt có thể thắng. Khó nói lắm, người tiểu tụy nội tình cũng không tệ. Trên đài còn chưa khai chiến, bên dưới đã xì xào bàn tán. Người tiểu tụy có phải thánh quân hay không thì chưa nói đến, nhưng chân tuyệt lão đạo lại thật sự rất mạnh, đại năng bại dưới tay hắn ta nhiều không kể xiết. Cùng với một tiếng ầm vang, chân tuyệt lão đạo khí trường toàn khai. Ngược lại người tiểu tụy lại như một cái cọc gỗ đứng yên ở đó. Hắn ta không phải sợ hãi, mà là tâm cảnh tĩnh lặng như nước. Cố làm ra vẻ huyền bí, chân tuyệt lão đạo hừ lạnh, cách không vỗ tới một chưởng. Người tiểu tụy vẫn không động, chỉ một luồng kim quang từ trời thẳng tắp rủ xuống. Kim quang bao phủ toàn thân hắn, cũng bao phủ ba thước thiên địa. Triệu Vân nhìn với ánh mắt kỳ lạ, pháp này khá giống với vĩnh hằng thiên ngự của hắn. Pháp hộ vệ mà. Phàm nơi kim quang chiếu rọi, đều là phòng ngự tuyệt đối. Chân tuyệt lão đạo một trưởng tới, rắn chắc nện vào kim quang hộ vệ. Uy lực trưởng của hắn ta không tệ, nhưng lại không lay chuyển được hộ vệ, bị chấn động khiến xương bàn tay nứt toác. Không công phá được phòng ngự, hắn ta không hề bất ngờ. Khởi động thôi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà, không gì ngoài thăm dò, mới đến đâu chứ? Tuyệt pháp, tế thiên kiếm. Chỉ nghe chân tuyệt lão đạo mạnh mẽ quát một tiếng, thực sự đã động đến nội tình. Tiếng kiếm ngân vang lên theo đó, một đạo kiếm mang màu đen từ trời bổ xuống. Hắn ta quả thật chiến lực siêu phàm, thực sự đã phá vỡ hộ vệ của người tiểu tụy. Nhưng cũng chỉ là phá được, đại bộ phận kiếm uy đều bị kim quang hóa giải. Kiếm ý còn sót lại, căn bản không làm người tiểu tụy bị thương chút nào. Chân tuyệt lão đạo lại quát lạnh, một tay bấm quyết. Lời vừa dứt, liền thấy mấy chục đạo xích sắt phù văn từ dưới đất bay ra, như rắn bơi lượn, cuốn lấy người tiểu tụy. Mỗi sợi đều nhanh như chớp, khóa chặt tay chân người tiểu tụy. Nó không chỉ là phong ấn, còn có thể thôn phệ. Những người từng giao chiến với chân tuyệt lão đạo đều biết sự quỷ dị của pháp này. Phản ứng của hắn ta có vẻ hơi chậm nhỉ. Không ít lão bối vuốt râu, tụ tập ở đó chỉ trò giang sơn. Nếu đổi lại là bọn họ, ngay khoảnh khắc chân tuyệt lão đạo thi pháp, đã sớm bay người lùi lại rồi. Bị những sợi xích đạo tắc quỷ dị kia khóa lại, cảm giác không tốt chút nào, sơ sẩy một cái, liền bị hút mất bản nguyên. Tuy nhiên, màn tiếp theo, khiến khán giả không khỏi nhướng mày. Người tiểu tụy bị khóa là thật, nhưng hắn ta không hề mất đi nửa phần khí huyết. Chân tuyệt lão đạo nhíu mày, bí thuật hắn ta vẫn tự hào lại không có tác dụng. Tiếng kiếm ngâm đột ngột vang lên, truyền ra từ người tiểu tụy. Thấy trong cơ thể hắn, có hai đạo kiếm khí một đen một trắng bay ra, dễ dàng chém đứt xích sắt đạo tắc. Rất tốt, chân tuyệt lão đạo cười lạnh, tế ra bản mệnh pháp khí. Đó là một chiếc đèn đồng, nhuộm ngọn lửa đen thẫm, khiến không ít lão gia hỏa nhìn mà mắt nóng rực. Bản mệnh khí của chân tuyệt lão đạo không phải do tiên thiết thông thường đúc thành, không chỉ cứng rắn, mà còn nặng chết tiệt. Đèn đồng run lên bần bật, từ trên trời đập xuống. Nó quả thật nặng như núi cao, trong khoảnh khắc đã đè sập bầu trời. Nhìn người tiểu tụy, vẫn như ngọn giáo đứng thẳng ở đó, không hề nhúc nhích, hắn không động, không có nghĩa là pháp không động. Chỉ thấy bên cạnh hắn, có một tôn thương long gầm thét bay ra, xoay quanh thân hắn. Vừa đúng lúc đèn đồng rơi xuống, đụng chúng ngay, bị một cái thần long vẫy đuôi hất văng ra ngoài. Chân tuyệt lão đạo một tiếng rên khẽ mơ hồ, bị bản mệnh khí phản phệ. Liên tiếp thất bại, mặt mũi có chút không giữ nổi, hắn ta lại thi triển đại thần thông. Tuyệt pháp, tế thiên thần. Hắn ta chắp hai tay lại, không gian phía sau một trận chấn động, có một tấm tiên kính cao ba trượng, bật đất mà lên. Mặt gương sáng như tuyết, có bí văn hư ảo lưu chuyển, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi người tiểu tụy. Lại là thứ này. Thấy tấm gương này, không ít người có mặt đều lập tức cảm thấy thể phách lạnh toát. Đây cũng là một tông bí pháp hung hãn, không kể nhục thân mà chuyên công nguyên thần. Mà người tiểu tụy, e rằng thật sự đã trúng chiêu, từ dưới đài nhìn lên, có thể nhìn rõ ràng nguyên thần của hắn, bị tiên kính chi quang chiếu rọi, cũng bị tiên kính chi quang phong tỏa, đã bị thương đầy vết tích. Không phải thánh quân. Lạc Nhật Tiên Vương hai mắt hơi híp lại, đưa ra phán đoán. Những lời như vậy, quá nhiều lão gia hỏa có mặt đều lầm bầm. Trong số họ có không ít người đã từng gặp thánh quân. Người tiểu tụy này, cho dù là khí tức bản nguyên, hay tiên lực nguyên thần, đều không dính dáng gì đến thánh quân. Ngoại trừ dáng vẻ giống nhau, hai người dường như chẳng có liên quan gì. Quá nhiều người thầm thở phào nhẹ nhõm. Không phải thánh quân, chính là kết quả tốt nhất. Trên đài, tiên kính của chân tuyệt lão đạo, quang mang càng mãnh liệt hơn. Người tiểu tụy vẫn không động, nhưng giữa mi tâm hắn, lại từ từ khắc ra một đạo bí văn. Chính là đạo bí văn này, khiến trong cơ thể hắn có thêm một luồng lực lượng kỳ lạ, vậy mà đã hủy diệt được ánh gương. Trói buộc nguyên thần được giải khai. Chân thân hắn cũng được phục hồi. Chưa hết, bí văn giữa mi tâm hắn vậy mà có thể ly thể, hóa thành một thanh kiếm. Một trận giao đấu, cuối cùng cũng thấy máu. Là chân tuyệt lão đạo thổ huyết, trước ngực bị chém ra một vết rãnh sâu. Tiếng rắc vang lên theo đó, là tấm tiên kính ba trượng kia, vì chân tuyệt lão đạo bị thương, đã nổ tung, những mảnh gương hư ảo, trong lúc rơi xuống hóa thành từng luồng sáng, tan biến trong thiên địa. Bất động như núi, khó biết âm dương. Triệu Vân hít sâu một hơi, càng kiêng kỵ người tiểu tụy. Nếu không có nội tình siêu thoát thế tục, cũng sẽ không tu ra được tâm cảnh tĩnh lặng như nước. Sâu không lường được. Thấy chân tuyệt lão đạo thổ huyết, dưới đài một mảnh kinh ngạc. Dường như từ khi hai người khai chiến, chưa từng thấy người tiểu tụy di chuyển bước chân. Hắn ta cứ như một tấm bia đá sừng sững, dường như bất kỳ lực lượng nào cũng không thể phá đổ. Kiêng kỵ khắp trường đều là ánh mắt kiêng kỵ. Người không phô bày tài năng mới là đáng sợ nhất. Chân tuyệt lão đạo đứng vững một bước cũng nhíu chặt mày. Hắn ta không tiếp tục công kích, từ từ tản đi khí trường. Hắn đã có được câu trả lời mình muốn, không cần phải cố chấp nữa. Đánh tiếp nữa thì hắn cũng không phải đối thủ của người tiểu tụy. Nếu đối phương nghi hận thì được ít mất nhiều. Tiên hữu đạo pháp cao thâm, lão phu tự nhận không địch nổi. Chân tuyệt lão đạo nhẹ phẩy ống tay áo, xoay người bước xuống sàn đấu. Cho đến lúc này, người tiểu tụy mới nhấc chân, trở về chỗ ngồi. Chiến một trận, đánh bại một vị tiên vương đỉnh phong, hắn ta như thể không có chuyện gì, vẫn một mình uống rượu, vẫn như một người thoát tục. Thế này là hết rồi sao? Khán giả còn chưa thỏa mãn. Vốn tưởng là một màn đại kịch, không ngờ lại kết thúc nhanh đến vậy. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, người kia không phải thánh quân, đánh tiếp cũng vô nghĩa, không chừng còn kết thù. Nếu đổi lại là bọn họ, cũng sẽ biết điểm dừng, tự dưng chọc vào một kẻ đáng sợ, tuyệt đối không phải hành động sáng suốt, màn kịch nhỏ kết thúc, thịnh hội lại khôi phục như ban đầu. Ai làm gì thì làm đó, khung cảnh náo nhiệt bất thường. Không khó để thấy, khu vực mà người tiểu tụy đang ở, đã có thêm không ít cường giả lão bối cười hì hì, không gì ngoài việc bắt chuyện làm quen, tùy tiện kiếm chút duyên cớ. Một nhân vật đáng sợ như vậy, ai mà chẳng muốn kết giao. Điều đáng ngại là, người tiểu tụy không ăn thua, không nói nửa lời. Các lão gia hỏa vô cùng lúng túng, không tự chuốc lấy phiền phức, không kết giao cũng không chọc ghẹo. Đi giữa đường lạc mất sao? Triệu Vân vẫn đang đi loanh quanh, lẩm bẩm không ngừng. Như những người có mặt trong thịnh hội này, hắn đã lần lượt xem qua mấy lượt, vẫn không tìm thấy bản thể của Phượng Vũ, khiến hắn không khỏi nghĩ rằng, bản thể Phượng Vũ căn bản không có ở đây, có lẽ vẫn đang trên đường tới. Còn có một khả năng khác, đối phương đã dùng thuật biến thân cực kỳ huyền ảo. Hắn không từ bỏ, lại xem kỹ từ đầu đến cuối từng người một, tránh nhìn nhầm. Người kia, nhìn có quen không? Đào đàn quỳ vừa gặm quả, vừa nói nhỏ. Hồ Lô Oa và Lão Hói cũng đang nhìn Triệu Vân. Ba người cũng chỉ thì thầm, tuy đã có chút suy đoán, nhưng cũng không tiến lại gần, tránh gây ra chuyện. Phải biết rằng, đa số người có mặt ở đây đều không phải hạng tốt lành gì, đều là kẻ thù của Đại La Tiên Tông. Triệu Vân cũng vậy, đây không phải nơi tốt để ôn chuyện cũ. Bất Niệm Thiên không đến là đúng, ở đây quá nhiều kẻ đáng sợ. Người chắc chắn nàng ấy đã đến thịnh hội. Yên Vũ nhẹ nhàng tới gần, dùng truyền âm hỏi. Triệu Vân ho khan một tiếng, quỷ mới biết có đến hay không chứ. Trước hết hãy xem cái này. Yên Vũ khẽ cười, đưa tới một bộ bí quyển. Đây là Côn Luân bí quyển, nàng tiện tay lấy được khi đang tìm người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Triệu Vân thuận tay nhận lấy, đợi mở ra xem, mắt không khỏi sáng lên, những cảm ngộ ghi chép trong bí quyển là về bản nguyên thăng hoa. Thân thể vĩnh hằng nửa vời của hắn đang rất cần những chân lý như vậy. Hắn dùng tiên nhãn thì bí pháp, muốn sao chép những cảm ngộ bên trong. Côn Luân Thịnh Hội không phải thời cơ tốt để tham ngộ, về nhà nghiên cứu từ từ. Điều khiến hắn nhướng mày là, cảm ngộ trong Côn Luân bí quyển lại không thể sao chép, khoảnh khắc trước khắc vào não hải, khoảnh khắc sau liền bị một luồng lực lượng thần bí xóa bỏ, thậm chí không để lại nửa điểm dấu vết. Có cấm chế chống sao chép. Yên Vũ thong thả nói. Nhìn ra rồi. Triệu công tử thở dài. Hàm ý của Côn Luân rất rõ ràng, ở đây xem thì được, nhưng đừng hòng mang đi. Nếu mỗi người đều sao chép, chẳng phải sẽ truyền khắp tứ hải bát hoang sao? Đến lúc đó, thịnh hội của Côn Luân hắn cũng sẽ mất đi ý nghĩa. Triệu Vân lại ngồi trở về chỗ cũ, tĩnh tâm lật xem. Không hổ là tiền bối Côn Luân, việc bản nguyên thăng hoa giảng giải vô cùng thấu đáo. Hắn xem đến tâm thần chìm đắm, thu được không ít chân lý. Một bộ bí quyển đơn giản, lại ẩn chứa đại trí tuệ, lại mở ra cho hắn một cánh cửa. Bản nguyên huyết mạch thăng hoa là một môn học vấn uyên thâm. Hắn đang xem thì đột nhiên nghe một tiếng ầm vang. Âm thanh truyền từ sàn đấu tới, có một người đã khiêu chiến, đó là một thanh niên áo trắng, tướng mạo khá tuấn mỹ, khí tức cũng cực kỳ bất phàm. Nhìn quanh thân hắn, khí huyền dị lưu chuyển, lại còn kèm theo dị tượng. Hàn Giang, ra đây chiến. Thanh niên áo trắng một câu nói, vang vọng khắp thịnh hội. Lại có người hạ chiến thư. Ánh mắt thế nhân lại đổ dồn về chiến đài. Nhìn thấy người thách đấu, không ít lão bối còn vuốt vuốt chòm râu, tựa hồ nhận ra là ai, đối với việc hắn khiêu chiến Hàn Giang, cũng chẳng mảy may bất ngờ. Các lão bối đã giao đấu một trận, cũng đến lúc đám tiểu bối hoạt động gân cốt rồi, Triệu Vân đã đặt Côn Luân bí quyển xuống, cũng đã ngước mắt nhìn. Hắn nhìn chằm chằm vào thanh niên bạch y, đôi mắt híp lại đến mức tối đa. Khiêu chiến người khác chẳng có gì đáng nói, nhưng khiêu chiến Hàn Giang, rất có thể là Phượng Vũ bản tôn. Hắn là Lôi Dương, thánh tử của Huyền Lôi nhất mạch. Thấy Triệu Vân cứ nhìn chằm chằm thanh niên bạch y, Yên Vũ không quên giới thiệu một phen. Xác định là Lôi Dương. Triệu Vân nghiêng mắt. Đảm bảo thật như vàng. Yên Vũ khẽ cười nói. Lời nàng vừa dứt, chiến đài lại vang lên một tiếng ầm ầm. Là Hàn Giang đã bước lên đài, dẫm lên chiến đài vang vọng tiếng động ầm ầm. Ra lại ngứa rồi à? Hàn Giang khẽ phe phẩy quạt xếp, cười đầy trêu ngươi, giễu cợt. Ăn nói lớn lối, cẩn thận sức lưỡi. Lôi Dương lạnh lùng cười. Trong mắt có tia chớp xé toạc, không hổ là Huyền Lôi nhất mạch, hắn đứng trên chiến đài, cứ như một đạo lôi đình, tiếng sấm chói tai. Đã tình ngược như vậy, ta thành toàn cho ngươi. Hàn Giang một bước đạp xuống, như quỷ mị áp sát thân. Lôi Dương thì bay vút lên trời, lật tay một chưởng đánh xuống. Hàn Giang quát lạnh, một chưởng vỗ thẳng lên trời. Chưởng ấn đối chưởng ấn, tiếng nổ vang động trời đất. Nhìn hai bên đối chiến, rõ ràng Hàn Giang chiếm ưu thế hơn, một chưởng đánh cho Lôi Dương lộn nhào. Đến đây Lôi Dương chợt định thần, giữa trán hiện ra một đạo lôi văn. Hàn Giang không hề kém cạnh, cũng toàn lực khai chiến, như một đạo kinh mang lao vào tầng trời. Cả hai đều trẻ tuổi khí thịnh. Cả hai đều phong hoa chính mậu. Hai người vừa nói không hợp, lập tức triển khai chiêu lớn. Ngẩng đầu nhìn lên, khắp bầu trời đều là dị tượng do bí pháp va chạm tạo thành. Yêu nghiệt có thể lên tiên bảng, quả nhiên không tầm thường. Tiểu tử nhà Huyền Lôi, nội tình vẫn còn kém một chút. Đệ nhất chân truyền của Xích Thiên Cung, tu vi lại tinh tiến không ít, có người hẹn đấu, tự nhiên không thiếu người xem, ngay cả các lão bối đang đàm kinh luận đạo cũng không khỏi nghiêng mắt nhìn sang. Lôi Dương và Hàn Giang vốn là đối thủ cũ, lần thịnh hội Côn Luân trước cũng đã giao đấu vô cùng kịch liệt. Triệu Vân đã thu mắt lại, chuyên tâm nghiên cứu Côn Luân bí quyển, hắn nhất tâm nhị dụng, một bên cảm ngộ một bên tìm người, tranh thủ thời gian, còn liếc nhìn chiến đài, trong lòng cũng có nhận định, chiến lực của Lôi Dương không tệ, nhưng Hàn Giang dường như mạnh hơn. Bất kể tính cách, đệ nhất chân truyền của Xích Thiên Cung quả thực không phải dạng vừa. Chỉ riêng điểm này, đã không thể trở thành thánh tử một mạch, có thể thấy nội tình của Xích Thiên Thánh Tử hùng hậu đến mức nào. Ngươi học đạo gia thiên cơ thuật từ đâu? Yên Vũ chợt hỏi. Đồng tu thiên cơ thuật, nàng mơ hồ có cảm ứng, chính vì có cảm ứng, nàng mới thi pháp ấn chứng một phen. Kết quả hiển nhiên, thánh chủ của Đại La Tiên Tông, thật sự đã thông hiểu pháp thuật suy diễn của đạo gia nàng. Ta chưa từng học. Triệu Vân nghiêm chỉnh nói. Yên Vũ chỉ cười, tự nhiên không tin lời nói dối của vị này. Học thì đã sao chứ? Nàng cũng sẽ không đi khắp nơi rêu rao. Trong lúc hai người đàm luận, trên chiến đài lại thấy huyết quang, là Lôi Dương đổ máu, trúng một kiếm của Hàn Giang, bị phế mất một cánh tay. Cũng từ khoảnh khắc này, hắn không còn đứng vững được nữa, bị đánh cho không ngóc đầu lên nổi. Lão đạo, cháu trai nhà ngươi còn phải luyện thêm đó. Không ít lão gia hỏa khoanh tay, xúm lại bên Huyền Lôi lão tổ mà lẩm bẩm. Nhìn Huyền Lôi lão tổ, khuôn mặt già nua đã đen sạm đi. Cháu trai bị người ta đánh tơi bời, sắc mặt của ông ấy làm sao mà tốt cho nổi. Ngược lại, các lão bối của Xích Thiên Cung thì vững như núi Thái Sơn. Động tác vuốt râu, người nào cũng chuẩn mực hơn người. Chỉ thiếu điều công khai nói một câu, tất cả những kẻ ngồi đây đều là rác rưởi. Nhìn thánh tử Xích Thiên Cung, lại càng vững vàng đến cực điểm. Hàn Giang dù mạnh đến mấy, vẫn bị hắn áp chế một bậc. Muốn hẹn đấu với hắn, trước hết phải qua cửa ải Hàn Giang đã. Ngay cả Hàn Giang còn không đánh lại, thì không có tư cách khiêu chiến hắn. Sắp bại rồi, mạnh hán vạm vỡ của man tộc buông ra một câu như vậy. Vừa nói bại là bại ngay, hắn vừa dứt lời, Lôi Dương đã bị đánh gục, bị Hàn Giang một trưởng đánh rơi khỏi chiến đài, nằm trong vũng máu, thảm, quá thảm rồi, một đệ tử tiên bảng đường đường, cứ thế bị đánh cho không ra hình người. Dương Nhi, Huyền Lôi lão tổ vội vã đến, đau lòng biết bao. Chính vì đau lòng, hắn mới đặc biệt tức giận. Đã nói là tỉ thí giao lưu, sao ra tay lại ác độc đến vậy chứ? Tức giận thì tức giận, nhưng Huyền Lôi nhất mạch hắn thua được. Còn có ai muốn đánh không? Trên đài, Hàn Giang lại mở quạt xếp ra, một tay chống sau lưng, một tay phe phẩy rất có tiết tấu. Không chỉ phong thái càng lúc càng hoàn hảo, mà còn như sắp bốc cháy đến nơi rồi. Khó có được một trường hợp lớn, khó có được sự chú ý của vạn người, hắn phải bày ra một tư thái cao ngạo, ngàn lời vạn ý chỉ gói gọn trong một câu, ta rất ngầu có đúng không? Không ít thanh niên tài tuấn khoanh tay, tuy rất khó chịu, nhưng không thể không thừa nhận. Nhìn những nữ đệ tử kia, lại đặc biệt ngưỡng mộ, từng người đều đôi mắt đẹp long lanh. Hàn Giang rất hưởng thụ cảm giác này, lưng thẳng tắp. Làm sao đây, ta muốn đấm hắn. Hồ Lỗ Hoa hít sâu một hơi, lão đầu chọc cũng có tâm cảnh tương tự. Đảo đàn quỷ thì liếc nhìn tử phủ, nhìn cây thiết côn đen của mình. Phá phách là tuyệt chiêu của hắn, nếu có người giúp hắn giữ chặt, hắn tự tin sẽ đập nát cái tên kia ra, ba người hợp sức mà. Chuyện này bọn họ thường làm. Một khi đã đánh, thì không đánh thì thôi, còn đánh là phải đánh đến tuyệt hậu. Còn có ai muốn đánh không? Vẫn là câu nói đó, Hàn Giang lại hô lên một lần nữa. Đừng nói, thật sự có người bước lên đài, là một thanh niên áo vải thô, tướng mạo bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Hắn không phải người trong thịnh hội, hắn là một vị khách đến muộn, nghĩ cũng không nghĩ liền đi lên. Đây là nhà nào vậy? Không ít người thì thầm, trên dưới dò xét thanh niên áo vải thô. Người này trông rất lạ mặt, dường như không phải đệ tử tiên bảng. Triệu Vân lại híp mắt, dốc hết sức nhìn trộm. Có lẽ do nhãn giới của hắn quá thấp, không nhìn ra được điều gì đặc biệt. Có nhận ra không? Triệu Vân truyền âm cho Yên Vũ. Chưa từng thấy. Yên Vũ nhẹ nhàng lắc đầu. Giống như nàng, khách bốn phương cũng đều mang thần thái như vậy. Chỉ có Côn Luân Tiên Quân, khẽ nhíu mày. Thế nhân không nhìn thấu, nhưng hắn lại nhìn rõ ràng, thanh niên áo vải thô kia. Rõ ràng là một nữ tử, chỉ là đã dùng cấm pháp biến thân thuật. Đã là cấm pháp, tự nhiên phải trả cái giá bằng máu, mà cái giá ở đây, chính là mạng của nàng. Nàng lấy mạng tế cấm pháp, như vậy, bất kể nàng thắng hay thua, hôm nay đều chắc chắn phải chết. Hậu bối ngày nay, đều điên cuồng đến mức này sao? Côn Luân Tiên Quân lẩm bẩm, Côn Luân Tiên Quân cũng biết rõ trong lòng, tiểu nha đầu kia dùng mạng đổi lấy biến thân thuật, mục đích rất rõ ràng, không muốn người khác nhìn thấu thân phận của nàng, cộng thêm việc lên chiến đài, đây là muốn bất tử bất hưu. Kẻ đến là ai? Hàn Giang liếc nhìn thanh niên áo vải thô, tràn đầy khinh miệt. Những yêu nghiệt trên tiên bảng, hắn đều đã gặp qua, chỉ cần không phải bọn họ, ai đến cũng vô dụng. Vô danh vô tính. Thanh niên áo vải thô lạnh nhạt nói, chính cái vô danh vô tính này khiến Triệu Vân vô thức đứng dậy. Hắn có một cảm giác, người trên đài, chính là Phượng Vũ bản tôn. Chỉ là, biến thân thuật của đối phương quá cao cấp, hắn chưa nhìn ra được mà thôi. Hắn rời khỏi chỗ ngồi, tiến đến dưới chiến đài. Khoảng cách gần hơn, tự nhiên cũng nhìn rõ ràng hơn. Diện mạo có thể thay đổi, nhưng đôi mắt kia thì không thể đổi được. Đừng làm càn. Hắn chuyển một câu. Hắn rất muốn lên đài, nhưng kết giới lại ngăn cản. Thanh niên áo vải thô lặng lẽ đứng thẳng, không hề đáp lại hắn một chút nào, càng không có ý nghĩ muốn xuống đài. Không sai, nàng là Phượng Vũ bản tôn. Cũng không sai, nàng thật sự lấy mạng tế cấm pháp. Mối huyết hải thâm thù diệt tộc, nàng đã gánh vác 100 năm, chờ đợi chính là ngày hôm nay. Từ khoảnh khắc nàng đặt chân vào Côn Luân, đã không có ý định sống sót ra ngoài. Sống chết, nàng đã sớm xem nhẹ rồi, đã muốn chết, đương nhiên phải kéo kẻ thù cùng xuống hoàng tuyền. Đừng lộn xộn, Triệu Vân lại truyền âm. Xong, Phượng Vũ bản tôn vẫn không hề hồi đáp. Triệu Vân im lặng, dường như nói gì cũng vô ích. Từ khoảnh khắc Phượng Vũ bản tôn bước lên võ đài, đã không còn đường quay lại. Là hắn phản ứng quá chậm, không thể ngăn nàng trước khi nàng lên đài. Giờ đây, người hẹn đấu có thể ra, nhưng người xem lại không vào được. Phượng Vũ vốn dĩ đến vì Hàn Giang, nàng không thể nào xuống được. Hàn Giang đang thế công mạnh mẽ, tự nhiên cũng không có lý do gì để bỏ chiến. Kẻ tiểu tốt như ngươi, cũng dám khiêu chiến ta sao? Hàn Giang khóe môi nhếch nhẹ. Phượng Vũ bản tôn không nói lời vô nghĩa, khí huyết cuồn cuộn, chiến lực cũng trong thoáng chốc toàn bộ bùng nổ. Hàn Giang lúc này mới khẽ nhíu mày, bởi khí huyết của người này, hắn cảm thấy khá quen thuộc. Không đợi hắn suy nghĩ kỹ, Phượng Vũ bản tôn đã vung kiếm chém tới. Nàng như chim hồng kinh động, một kiếm xuyên phá mây trời, kiếm uy kiếm ý sắc bén vô cùng. Chò mèo, Hàn Giang lạnh lùng cười một tiếng, chỉ vươn hai ngón tay, không lệch không nghiêng kẹp chặt mũi kiếm, dễ dàng hóa giải kiếm uy. Vẫn là câu nói đó, bỏ qua nhân phẩm không xét, tên này quả thực rất mạnh. Phượng Vũ bản tôn phản ứng cực nhanh, lập tức rút kiếm lùi lại. Hàn Giang thì đầy vẻ hung dữ, từ chính diện truy đuổi tới, như hình với bóng. Thấy ấn đường hắn lóe sáng, một thanh đao sắc bén chém ra, chuyên công nguyên thần. Phượng Vũ bản tôn khẽ quát, nguyên thần kiếm xuất thể. Đao và kiếm va chạm, tóe ra những đốm lửa nhuốm sức mạnh nguyên thần. Không khó để nhận ra, Phượng Vũ bản tôn rơi vào thế hạ phong, nguyên thần kiếm nứt vỡ, khóe môi tràn ra máu tươi. Ngươi, quá yếu rồi. Hàn Giang cười u ám, tế ra một tòa linh lung tiểu tháp. Linh lung tháp nặng tựa núi, đè ép khiến không gian nứt vỡ. Phượng Vũ bản tôn khẽ rên một tiếng, suýt chút nữa bị chấn áp ngay tại chỗ. Nàng thi triển độn pháp, mạnh mẽ thoát thân, như một luồng sáng kinh thiên, vút lên không trung. Đi đâu? Hàn Giang một bước lên trời, đuổi theo sát nút. Tiếng nổ ầm ầm vang xuống, hai người bọn họ giao chiến kịch liệt trên hư không. Khi Triệu Vân ngẩng đầu nhìn lên, Phượng Vũ bản tôn đã mở ra bản mệnh dị tượng, là một rừng đào, chim hót hoa bay, bao phủ bởi ánh sáng mờ ảo, lại có âm đạo thanh tú đi kèm. Nhưng trong vẻ thanh tú đó lại ẩn chứa khí tức sát phạt, Hàn Giang thật bá đạo, lại xông thẳng vào rừng đào dị tượng. Hắn quả thực rất đáng sợ, như một con dao long, khiến rừng đào hỗn loạn không chịu nổi. Ngược lại Phượng Vũ bản tôn, thì hình dáng chật vật, trong thế giới dị tượng của mình, liên tục thổ huyết. Chiến lực quá chênh lệch, cách biệt quá xa. Vẫn là các lão già, tụng năm tụng ba nói một câu vô nghĩa. Chỉ cần mắt không mù, ai cũng có thể nhìn ra cục diện chiến đấu. Thanh niên áo trắng đó, bị Hàn Giang một đường áp chế đánh cho tơi bời. Chiến lực của hắn không tầm thường, nhưng đệ nhất chân truyền của Xích Thiên Cung, dường như còn đáng sợ hơn. Nhìn các bậc lão bối Xích Thiên Cung, lại đồng loạt vuốt râu, đó là một vẻ mặt kiêu ngạo không ai bằng. Xích Thiên Cung của họ nhân tài đông đúc, dường như không cần thánh tử ra tay, chỉ cần đệ nhất chân truyền cũng đủ chống đỡ cục diện. Triệu Vân là một trong số những người xem, sắc mặt vô cùng khó coi. Đến sớm hiển nhiên chẳng ích gì, kế hoạch không theo kịp biến hóa. Nếu hắn sớm tìm được Phượng Vũ bản tôn, sẽ không có cục diện như lúc này. Người ngươi tìm chính là hắn. Yên Vũ cũng tới gần dưới võ đài, đứng bên cạnh Triệu Vân. Là nàng. Triệu Vân khẽ gật đầu. Nàng hẳn là đã dùng cấm pháp biến thân. Yên Vũ trầm ngâm nói. Không cần nàng nói, Triệu Vân cũng đã biết rõ trong lòng. Có mặt nhiều lão già như vậy mà không ai nhìn ra chân tướng của Phượng Vũ bản tôn. Đủ thấy pháp biến thân nàng dùng có cấp bậc cao đến mức nào, kèm theo một tiếng nổ ầm, dị tượng đại giới của Phượng Vũ bản tôn sụp đổ. Nàng chịu một phản phệ đáng sợ, lại một lần nữa thổ huyết trong hư không. Hàn Giang phất tay áo, một bức họa cuộn sơn hà bay ngang trời. Bức họa là một cuộn tranh, cũng là một pháp khí kỳ lạ, bên trong ẩn chứa không gian. Phượng Vũ bản tôn vừa đứng vững, đã bị thu vào trong cuộn họa. Cuộn họa như một lồng giam, nhốt nàng ở bên trong, khó lòng thoát thân. Thấy cảnh này, đa số mọi người đều không còn hy vọng, chiến lực hai người chênh lệch quá nhiều. Giờ đây thanh niên áo trắng bị nhốt, có thể thoát ra mới lạ. Phải biết rằng, đó không phải là một cuộn họa thông thường. Thế nhưng, đúng lúc thế nhân cho rằng mọi chuyện đã an bài, cuộn họa lại bị xé toạc một khe nứt. Sau đó, liền thấy Phượng Vũ bản tôn thoát ra ngoài, chỉ có điều, tiên khu của nàng đã nhuốm đầy máu tươi. Điều chói mắt nhất vẫn là mái tóc dài của nàng, đã trắng như tuyết, kết hợp với một bí văn cổ xưa giữa ấn đường nàng. Liền biết nàng đã thi triển cấm thuật gia trì chiến lực, hơn nữa còn là với cái giá phải hiến tế tuổi thọ. Thú vị. Hàn Giang bước xuyên không đến, quét qua một biển tiên lực. Phượng Vũ bản tôn muốn rời đi, nhưng chậm một bước, bị biển tiên lực nhấn chìm. Trong biển có tiếng rồng ngâm vang vọng, bốn con cự long xoay tròn gầm thét. Đây là bí pháp do Hàn Giang tự sáng tạo, những người từng giao chiến với hắn cơ bản đều đã nếm trải khổ sở. Phượng Vũ bản tôn nắm chặt tiên kiếm, ấn đường lại thêm một bí văn. Nàng tuy chiến lực không đủ, nhưng chấp niệm bất diệt, lại dám chính diện khổ chiến bốn con rồng. Cảnh tượng chiến đấu càng thêm hùng vĩ, cả bầu trời đều sấm vang chớp giật. Quá nhiều người kinh ngạc Phượng Vũ bản tôn lại mạnh mẽ đến vậy. Người có nội tình hùng hậu như Huyền Lôi Thánh Tử Lôi Dương cũng biết tạm tránh mũi nhọn, vị này thì hay rồi, lại liều mạng xông lên. Thằng nhóc đó điên rồi sao, giao lưu thì giao lưu, nhưng cũng quá liều mạng rồi. Lão Phu đã đếm rồi, hắn đã dùng không dưới 3 loại cấm pháp. Phía dưới bàn tán xôn xao, phần lớn đều cảm thán Phượng Vũ bản tôn, không biết từ đâu nhảy ra, rõ ràng chiến lực không đủ, lại cứ muốn lên đài liều mạng với Hàn Giang. Liều mạng thì liều mạng, lại còn liều cả tính mạng, khiến người ta không khỏi cho rằng, hắn có thù hận sâu sắc với đệ nhất chân truyền của Xích Thiên Cung. Không chết không ngừng sao, Yên Vũ thu tầm mắt từ hư không, nhìn Triệu Vân một cái. Triệu Vân vẫn im lặng đáng sợ, nếu có thể, hắn không ngại thay Phượng Vũ bản tôn chiến đấu. Nói cho cùng, hắn vẫn lo lắng cho Phượng Vũ, bất kỳ một sai sót nhỏ nào cũng có thể khiến hóa thân biến mất. Lại là một đạo huyết quang, lại là Phượng Vũ bản tôn thổ huyết. Nàng bị chặt một cánh tay, nguyên thần còn chịu đòn công kích hủy diệt. Để đổi lại, Hàn Giang cũng phải trả cái giá bằng máu, trên ngực hắn xuất hiện một lỗ máu. Hắn không còn vẻ trêu đùa nữa, mặt mũi trở nên hung tợn hơn nhiều. Hắn là ai? Hắn là đệ nhất chân truyền của Xích Thiên Cung, dưới ánh mắt vạn chúng chú ý, lại bị một kẻ tiểu tốt đánh cho bị thương, thật sự quá mất mặt. Muốn chết đến thế, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hàn Giang nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hung quang bộc lộ hết. Hắn thi triển đại thần thông, tạo ra một vòng xoáy trong hư vô. Vòng xoáy đen kịt vô cùng, lại to lớn che cả trời, khiến trời đất tối sầm. Sức nuốt chửng của nó thật đáng sợ, cưỡng ép hút Phượng Vũ bản tôn vào trong. Ngay sau đó, là mưa máu phủ khắp trời, tất cả đều là máu của Phượng Vũ bản tôn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiên khu của nàng đã tan nát, bị vòng xoáy nghiền nát tan tành, chỉ còn lại một đạo nguyên thần hư ảo trong suốt, vẫn bị kẹt trong vòng xoáy, biến dạng thảm hại, bất cứ lúc nào cũng có thể hồn phi phách tán. Nấm mồ này, ngươi có thích không? Hàn Giang tắm trong máu của Phượng Vũ bản tôn, cười một cách âm hiểm đáng sợ. Những người xem thì hít sâu một hơi, trận giao đấu này có chút đẫm máu. Trong vòng xoáy truyền ra một giọng nữ, băng lạnh và cô tịch. Lời còn chưa dứt, đã thấy vòng xoáy bị một đạo kiếm quang xé rách. Đúng vậy, là Phượng Vũ bản tôn đã thoát ra. Không chỉ thoát ra, mà còn khôi phục lại dung mạo ban đầu. Dù đang ở trạng thái nguyên thần, vẫn có thể thấy được dung nhan nàng, có thể nói là tuyệt thế, tự có phong thái riêng biệt. Nữ là nữ sao? Cả trường đồng loạt ngạc nhiên, vẻ mặt ngây ra. Vốn tưởng là một nam tu sĩ, không ngờ lại là một nữ nhân. Cấm pháp biến thân. Không ít lão bối vuốt râu, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Chính vì đã hiểu ra, ánh mắt của họ mới kỳ lạ, chẳng trách không nhìn ra manh mối. Hóa ra là đã dùng cấm pháp, hơn nữa cái giá phải trả cực kỳ thảm khốc, ngay cả những lão già như bọn họ cũng bị lừa. Phượng Vũ bản tôn rơi xuống, khiến võ đài nứt vỡ. Nàng đã là nỏ mạnh hết đà, nguyên thần cũng đã tàn phá không chịu nổi, lảo đảo, đứng cũng không vững nữa. Lúc này nàng, yếu ớt mảnh mai, bóng dáng xinh đẹp tiêu điều cô tịch. Quá nhiều thanh niên tài tuấn đứng dậy, bỗng nhiên nảy sinh lòng thương hương tiếc ngọc, Triệu Vân đâu khác gì, rất muốn lên đài đỡ lấy nữ tử quật cường kia. Đáng tiếc, kết giới ngăn cách, hắn không thể lên được, chỉ có thể trơ mắt nhìn như vậy. Ta nói sao mà quen thuộc đến thế, hóa ra là tiện nhân ngươi. Hàn Giang cũng từ trên trời giáng xuống, cười dữ tợn như ác quỷ. Hắn nhận ra nữ tử này, năm xưa chính là hắn dẫn người diệt sạch gia tộc nàng. Hắn tưởng rằng đã giết không sót một ai, không ngờ lại còn một con cá lọt lưới. Hơn nữa, còn chạy đến Côn Luân Thịnh Hội khiêu chiến hắn. Giết tộc nhân của ta, ta đến đòi nợ. Phượng Vũ bản tôn lảo đảo một cái, cuối cùng cũng đứng vững. Vài lời ít ỏi, khiến cả trường chợt bừng tỉnh, khó trách lại liều mạng đến vậy, hóa ra thật sự có thù hận sâu sắc. Nhưng nàng vẫn quá vội vàng, không có thực lực tuyệt đối, lại ngu ngốc chạy đến báo thù. Đệ nhất chân truyền của Xích Thiên Cung, nào dễ giết như vậy? Mang theo quyết tâm liều chết đến, hôm nay e rằng sẽ mất mạng vô ích. Đòi nợ. Bằng ngươi ư? Hàn Giang cười u u, như nghe được một chuyện cười lớn nhất thiên hạ. Đòi nợ cần có tư bản, vị đối diện kia hiển nhiên không đủ tư cách. Cười rồi cười nữa, hắn bỗng không cười nữa. Chỉ vì máu tươi trên người hắn, có sự biến hóa quỷ dị. Đó đều là máu của Phượng Vũ bản tôn, nhuốm trên người hắn, trong khoảnh khắc đó, từng giọt biến thành phù chú. Mỗi đạo đều đỏ tươi vô cùng, như vết ấn khắc sâu vào thể phách hắn. Sát sinh phù. Các lão bối Xích Thiên Cung thấy vậy, lập tức đứng bật dậy. Những người có mặt đều kinh ngạc, kinh thán thủ đoạn của Phượng Vũ bản tôn, lại là dấu phù trong máu. Rất rõ ràng, nàng đã tính toán kỹ lưỡng, dùng cấm pháp để tế biến thân, dùng máu tươi để tế phù chú, chờ đợi chính là lúc sát sinh. Sát sinh phù không đáng sợ, đáng sợ là sát sinh phù cấp cao. Sát sinh phù cấp cao cũng không đáng sợ, đáng sợ là số lượng quá lớn. Nhìn lên người Hàn Giang, trước sau, trong ngoài, dán không dưới ngàn đạo sát sinh phù. Phù chú cấp bậc như vậy, số lượng khổng lồ như vậy, đừng nói một thái hư cảnh, dù là chuẩn tiên vương, cũng sẽ bị một hơi thổi bay thành tro. Dấu phù trong máu, nàng đã tạo ra một cục diện tất tử. Không không không. Hàn Giang sợ hãi, lùi lại một bước, luống cuống tay chân xé phù chú. Đáng tiếc là, sát sinh phù đã được huyết tế, đã trở thành dấu ấn, đã khắc sâu vào thể phách hắn. Dù hắn có thể xé xuống một hai đạo, cũng chỉ là muối bỏ bể. Muốn khiến hắn tan thành cho bụi, cần gì tới ngàn đạo sát sinh phù. 500 đạo đã đủ rồi, huống hồ, hắn căn bản không có thời gian. Nợ máu phải trả bằng máu. Phượng Vũ bản tôn khẽ hé môi, một tay đã kết ấn. Trăm năm tháng năm trôi qua, nàng cuối cùng cũng đã đợi được khoảnh khắc này trong sự dày vò. Dù phải đổi bằng tính mạng, nàng cũng không hề tiếc. Những linh hồn oan khuất đã chết trăm năm, cần dùng máu tươi của kẻ đó để tế điện. Một lời của Phượng Vũ bản tôn, lạnh lẽo tịch mịch, chữ này của nàng, người ngoài nghe chẳng có gì, nhưng lọt vào tai Hàn Giang, đó chính là một hồi chuông tang từ địa ngục, chuyên vì hắn mà gõ, toàn bộ thịnh hội, cũng chỉ có một mình hắn nghe thấy. Nói diệt là diệt. Trên ngàn đạo sát sinh phù, đồng loạt bạo phát. Trong khoảnh khắc, nhục thân Hàn Giang tan nát, nổ thành một mảnh huyết vụ. Cũng trong khoảnh khắc đó, nguyên thần chân thân của hắn bị lực lượng hủy diệt quét qua, từng tấc nổ nát. Không, tiếng gào thét ai oán của Hàn Giang trước khi chết, là tiếng gầm giống phát ra từ linh hồn. Đó là một cảnh tượng đáng sợ, một người sống sờ sờ, trong chốc lát đã nổ tung thành một đóa huyết hoa. Không ai lên đài cứu giúp, cũng không ai kịp thời cứu giúp. Đợi đến khi thế nhân phản ứng lại, Hàn Giang đã bỏ mạng trong tiếng ai oán. Khách xem không biết tâm cảnh của hắn, nhưng phần lớn đều hối hận, đã tạo quá nhiều nghiệp chướng, cuối cùng cũng nhận được báo ứng. Nhân quả luân hồi, đêm sát hại cả gia tộc người ta, đáng lẽ phải nghĩ đến kết cục của ngày hôm nay. Hàn Giang diệt vong, nhưng mọi chuyện chưa kết thúc. Đệ nhất chân chuẩn bị giết, Xích Thiên Cung muốn bỏ qua mới là lạ. Người đáng chết. Lão bối Xích Thiên Cung gào thét giận dữ, khiến thương thiên rung chuyển. Quả thực, Phượng Vũ bản tôn đáng chết, bất kể là cấm pháp biến thân, hay là dùng máu tế sát sinh phù, nàng hôm nay đều định sẵn phải diệt vong. Nhưng trước khi diệt vong, nàng còn một lời hứa chưa hoàn thành. Nàng đã nói, sẽ trả lại tự do cho hóa thân. Đó, là lời hứa của nàng với Vĩnh Hằng. Vẫn trong ánh nhìn của vạn chúng, nguyên thần đầy thương tích của nàng, từng tấc tan biến, hóa thành từng đóa cánh hoa hư ảo, mỗi đóa nhuộm một vệt máu bi ly, trong lúc phiêu tán dần khô héo lụi tàn. Đây cũng là hiến tế, bản tôn hiến tế cho hóa thân. Nàng đã thấu triệt sinh tử, chỉ nguyện hóa thân được sống. Hãy đối xử tốt với nàng ấy. Phượng Vũ bản tôn quay lưng về phía Triệu Vân, cười thê lương. Lời này là truyền âm tâm linh, chỉ Triệu Vân nghe thấy. Vỏn vẹn bốn chữ, là lời chúc phúc của bản tôn dành cho hóa thân. Nguyện duyên tình ấy nở hoa, nguyện duyên tình ấy kết trái, nguyện tình nhân trong thiên hạ đều thành quyến thuộc. Hồng trần quá nhiều sinh ly tử biệt, chớ để lại tiếc nuối thì tốt. Ta sẽ làm. Triệu Vân cũng dùng truyền âm tâm linh, trong lời nói tràn đầy bi ý. Phượng Vũ bản tôn lại cười một tiếng, cũng trong nụ cười ấy mà diệt vong. Nàng thân tử đạo tiêu, chính là hóa thân được dục hòa trùng sinh. Khoảnh khắc này, thiên thu thành, phiêu tán đầy dãy cánh hoa nhuốm máu, cũng diễn hóa đầy dãy dị tượng cổ xưa. Không ai ngờ tới, Phượng Vũ giây trước còn tĩnh lặng tọa thiền. Giây này liền có tiên tri uy áp, thậm chí những người xung quanh, bao gồm ma quân, ma hậu, đều bị chấn văng ra ngoài ngay tại chỗ. Tình huống gì đây? Thương Khung lộn một vòng lớn, mới miễn cưỡng đứng vững lại. Không chỉ một mình hắn có dáng vẻ chật vật, những người khác cũng đều ngây ra. Giờ khắc này, ngay cả những người kiến thức uyên bác như ma quân, ma hậu, cũng không hiểu rõ nguyên do. Cho dù là một cuộc niết bàn và lột xác, nhưng khí trường này cũng quá mạnh, bọn họ đã thuộc đỉnh phong, lại cũng không thể chống đỡ nổi khí thế va chạm. Phượng Vũ không ngừng rên nhẹ, cũng bị lực lượng đột nhiên ập đến khiến cho trở tay không kịp. Nhưng so với điều này, một cảm giác khác càng chân thực hơn, đó chính là trên người nàng, dường như đã trút bỏ gông xiềng, vô cùng nhẹ nhõm, tiên lực ấm áp và ôn hòa, mang đến một loại tự do chưa từng có. Hãy sống thật tốt. Trong mông lung, tựa hồ có một tiếng thì thầm dịu dàng. Nàng không biết là ai đang nói, nhưng nàng lại cảm thấy vô cùng thân thiết. Bản tôn hiến tế chật chật chật. Thế nhân không nhìn thấu, nhưng người trừng phạt phàm giới lại hiểu rõ, Phượng Vũ bản tôn thực sự có đại khí phách, lại lấy mạng đổi mạng. Thiên Thu Thành đã náo nhiệt, thịnh hội Côn Luân lại yên tĩnh như chết. Cũng không ai nghĩ tới, một trận tỉ thí lại chôn vùi hai yêu nghiệt. Không ít người thầm thở dài, tiếc nuối cho nữ tử bạc mệnh kia. Mối huyết hải diệt tộc ấy. Nàng phong trần mệt mỏi, chính là liều chết mà đến. Đáng chết. Tiếng gào thét phẫn nộ của lão bối Xích Thiên Cung vẫn chấn động thiên địa. Biến cô đến quá đột ngột, đệ nhất chân truyền cứ thế bị diệt. Điều đáng ghét hơn là, hung thủ cũng đã chết rồi, hắn không biết chút giận vào đâu. Có người vui có người buồn,